Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 43, chị dâu hai xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi muốn đi qua nhà Giang Mật ăn tiệc. Ngày hôm qua tôi đã thèm món của cô ấy nấu đến mức tối ngủ không được. Hôm nay vừa lúc có thể đến nhà cô ấy ăn. Mấy người hàng xóm hứng thú đến nhà lớn họ Giang. Hồ Thúy Hồng giận đến muốn lệch mũi, bà ta phun một ngụm. Phi, không đến nhà tôi ăn cơm cũng tốt, dù sao cũng là đám người ăn ké, vừa lúc tôi cũng tiết kiệm được lương thực. Đám người còn ở lại là do trước đó đã nói móc mỉa Giang Mật, bọn họ vì chuyện tính công điểm nên trong lòng vẫn luôn oán giận Giang Xuân Sinh, hiện tại thì đã cho khoán đất nên không cần phải dựa vào Giang Xuân Sinh nữa, mà vừa lúc nhà họ Triệu cũng phát tài nên bọn họ liền đi theo nhà họ Triệu kiếm tiền, cũng không sợ sẽ đắc tội với cả nhà Giang Xuân Sinh. Vốn dĩ còn tính toán đến nhị phòng của nhà họ Giang để ăn cơm, nhưng khi nghe được những lời Hồ Thúy Hồng nói, sắc mặt họ đều cứng ngắc, tất cả đều nhìn nhau, sau đó không ai thèm lên tiếng cũng rời đi. Giang Điềm nhìn thấy tức đến muốn ngã ngửa, mẹ, bọn họ là có ý gì vậy? Xem thường nhà chúng ta sao? Còn nữa, từ lúc nào mà Giang Mật biết nấu cơm? Sao con không biết? Hồ Thúy Hồng cũng không biết rõ, Trần Ngọc Phượng trước kia có bắt ép Giang Mật học nấu cơm. Giang Điểm nhăn mặt trao mày, nghi ngờ tay nghề nấu ăn của Giang Mật. Chị dâu thứ hai nhà họ Giang kéo chị ba nhà họ Giang đang đi nhiều chuyện, khi nghe được mấy người hàng xóm nói xấu Giang Mật, không cần nói trong lòng cô ta vui sướng đến bao nhiêu, những tức giận do Giang Kiến Quân gây ra lúc này cũng tiêu tán hết. Cô ta nghe được Hồ Thúy Hồng nói, cũng bĩu môi. Giang Mật cũng tài thật, vậy mà có thể khiến cho mấy người hàng xóm che giấu lương tâm mà khen cô ấy. Giang Mật khi còn ở nhà làm con gái thì ham ăn lười làm, chỉ thích làm đẹp. Mẹ Giang suy nghĩ nhà họ Tiêu bên trên không có cha mẹ, bên dưới không có chị em dâu, chỉ có hai đứa em nhỏ nên đã bắt ép Giang Mật xuống bếp, sau khi về bên đó thì chăm sóc tốt cho chồng cùng hai đứa nhỏ. Trong ba chị dâu thì chị dâu thứ hai là có tay nghề nấu ăn tốt nhất, và cũng vì cô ta không muốn làm công việc trong ruộng nên mới nhận công việc này. Giang Mật không bằng lòng học nấu ăn. Chị dâu thứ hai nhà họ Giang cũng lười dạy cô, còn vui vẻ nhẹ nhõm, dù sao cô ta cũng không thích Giang Mật, tốt nhất là khi cô qua đó bị chồng ghét bỏ rồi ly hôn với cô thì càng tốt. Tính tình của chị dâu thứ ba thì dịu dàng, chị dâu hai, chẳng phải mật mật theo chị học nấu ăn sao? Chị dâu thứ hai nghẹn lời, làm sao cô ta có thể nói là mình không dạy gì cho cô em chồng được chứ? Cách chương.